Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2204, người nhiều lực lượng lớn. Giản Ung từ biệt Lưu Tu, xuôi dòng xuống, Cô Khẩu có lâu thuyền chờ lấy, nối liền hắn về sau, bước lên năm buồm, dọc theo bờ biển hướng đông bắc đi vội. Lâu thuyền rất vững vàng, trên thuyền thiết bị đầy đủ, vật tư cung ứng cũng rất phong phú. Giản Ung thừa dịp này thời gian nghỉ ngơi, chỉnh lý chính mình đoạn đường này đến chứng kiến hết thảy. Chuyến này quỷ dị chỗ rất nhiều, hắn cần phải thật tốt nghĩ lại một chút, để hướng thái sử từ cùng Mạnh Kiến báo cáo lúc có thể càng hoàn mỹ hơn một số. Hồi một chuyến Trác quận, nhìn đến ngày xưa đồng bạn, bây giờ Trung Sơn Vương Lưu Bị, Giản Ung đã tiếc hận Lưu Bị bất đắc dĩ, lại may mắn chính mình lúc đó quyết đoán. Nếu như hắn lúc đó không rời đi Lưu Bị, giờ phút này bất kể có phải hay không là cùng Quan Vũ, Trương Phi một dạng bị vắng vẻ, thời gian này cũng không tốt qua. Tại Trác quận tìm kiếm hỏi thăm bạn thân lúc, hắn rõ ràng cảm giác được Trác quận người đối Lưu Bị địch ý. Không phải mỗi người đều có thể được đến đầy đủ bổ khuyết. Cũng không phải mỗi người đều có thể cùng Ký Châu người sống chung hòa bình. Thuyền đi 2 ngày, Giản Ung đến Quốc Hoa Đảo. Tại Quốc Hoa Đảo tạm dừng lúc, hắn gặp phải ở đây kiểm tra ngư nghiệp trưởng Sử Điền Chu. Thu được về có thể sẽ có đại chiến. Sung làm hành quân lương khô cá khô số lượng nhất định phải sung túc. Không thể có bất luận cái gì sơ suất. Điền Trù không yên lòng người khác, tự mình chạy đến xem xét, xác nhận số lượng không sai, có thể thỏa mãn đại quân cần. Đồng thời cũng muốn kiểm tra phụ trách quan lại có hay không tham ô tình huống. Cùng Giản Ung nói vài câu, nghe nói Trác quận thái thú là Hình Ngung, Điền Trù lập tức hỏi, là Hà Gian mạo người Hình Ngung Hình Tử Ngang. Trưởng sử nhận biết. Điền Trù cười cười, đâu chỉ là nhận biết, hắn đến U Châu du lịch lúc, cùng ta nấn ná hơn 1 năm, ở trung tâm đầu ý hợp, người này tính tình đạm bạc, giữ mình cái gì chính, ngược lại không phải là một cái nóng lòng công danh người, lại chấp pháp thủ lễ, rất có trị mới, từ hắn đảm nhiệm Trác quận thái thú cũng là phù hợp. Hiến Hòa, nói đến luận tướng mới, U Châu có thể cùng Ký Châu tương đương, nói lý lẽ chính chi tài, U Châu muốn kém hơn một chút, tương lai thiên hạ trộn lẫn, chiến công khó được, ta U Châu sĩ tử ra mặt càng khó, Chu Hội kiến lập chính vụ đường lửa xém lông mày a. Giản Ung rất là tán thành, như xây chính vụ đường, trưởng sử làm là người thứ nhất nhận chức tế tử. Điền Trù lắc đầu, Hiến Hòa, lời này nếu là sớm 5 năm nói, ta việc nhân đức không nhường ai, hiện tại a không dám nói như vậy, nếu là không có công vụ tại thân, để cho ta đi Giang Đông du học, lại lịch luyện mấy năm, tương lai hồi U Châu chủ hoạch kiến lập chính vụ đường, đảm nhiệm tế tử, ta có thể không thẹn với lương tâm, bây giờ Trung Nguyên Tân Chính đã dần vào quỹ đạo. Văn võ đều có chuyên công, nghiên cứu càng phát ra xâm nhập, ta chút năng lực ấy nào dám đảm nhiệm tế tử, hại người hại mình. Giản Ung chép miệng một cái, cũng có chút bận tâm, U Châu nhân tài thiếu, bây giờ nguyện ý đầu nhập đều phải đến thái sử từ trọng dụng, căn bản quất không ra nhân thủ đi Trung Nguyên bồi dưỡng, hiện tại không có vấn đề gì, tương lai thiên hạ thái bình, chiến sự lắng lại, chiến công khó được, gia tộc hưng vượng còn muốn dựa vào dân sự. Đây chính là U Châu thế yếu. Hiến Hòa, ta có ý tuyển bạt mấy cái đệ tử trong tộc đi Trung Nguyên. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, nếu là có thể đến Ngô Vương bên người làm người hầu. Vậy thì càng tốt, Điền Trù khoát khoát tay, người hầu tuy tốt, dù sao vẫn là quan võ. Không bằng theo chỗ tốt, chỉ cần học có tâm đắc liền tốt, một châu chi hưng suy, cần nhiều loại nhân tài, ta xem đại vương chi ý. Tất phía đối diện cương có chỗ nể trọng. Lúc này thời điểm phái một tí đệ đi cầu học. Tương lai tất có đất dụng võ. Giản Ung liên tục gật đầu. Biểu thị đồng ý. Tâm lý có chút tiếc nuối. Vẫn là Điền Trù có ánh mắt. Nhìn đến xa. Hắn thì không có nghĩ tới chỗ này. Nếu không lần này hồi Trác quận công vụ. Nhất định chọn mấy cái khả tạo chi tài mang theo. Bất quá cũng không quan hệ. Hiện tại viết thư trở về cũng được. Hai người nói một trận. Mặc sức tưởng tượng 10 năm. 20 năm về sau U Châu. Cảm xúc chập trùng. Điền Trù cùng Giản Ung thảo luận Trác quận tình thế. Căn cứ Giản Ung miêu tả. Điền Trù cảm thấy Lưu Bị gần đây tất nhiên sẽ có quy mô động. Thu được về lại hành động rất có thể sẽ làm hỏng máy bay chiến đấu. Bây giờ Lưu Bị khống chế Trung Sơn, Hà Gian, đã tiến vào Ký Châu nội địa. Nếu như hắn muốn đối với Ký Châu dùng binh, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn thì phân ra thắng bại. Thái Sử Từ coi như nhận được tin tức, cấp tốc xuất binh, đại quân chủ lực đuổi tới chiến trường cũng cần một tháng. Cái kia thời điểm Lưu Bị rất có thể đã đắc thủ. Trừ cái đó ra, Điền Trù cảm thấy còn có một loại khả năng. Cái kia chính là Tịnh Châu phía Bắc. Người Hung Nô mấy năm này liên tiếp bị thương. Tiên Ti người lại rời xa biên tắc. Tịnh Châu phía Bắc Nhạn Môn. Vân Trung các quận xuất hiện trống không. Lưu Bị rất có thể sẽ theo đại quận tiến vào Tịnh Châu phía Bắc. Tiến tới khống chế thông hướng Thảo Nguyên Thương Lộ, theo bên trong mưu lợi, Quan Vũ là Hà Đông người, năm đó giết người đào vong, đi qua Tịnh Châu đến U Châu, hắn đối cái kia kéo một cái địa hình có chỗ dài. Nếu như Lưu Bị muốn phái người lấy Tịnh Châu, hắn là nhân tuyển tốt nhất, Nhạn Môn đắc thủ, Quan Vũ lại một đường xuôi nam, lấy Thái Nguyên, Thượng Đảng. Lưu Bị liền có khả năng vượt có Ký Tịnh. Giản Ung cũng có lo lắng như vậy, càng không dám thất lễ, đi gấp chạy tới Xương Lê. Thái Sử Từ, Mạnh Kiến nghe xong Giản Ung báo cáo, cũng phải ra cùng Điền Trù tương tự kết luận. Lưu Bị dã tâm không nhỏ, gần đây tất nhiên có chỗ cử động. Mặc kệ hắn là mưu đồ Ký Châu, vẫn là mưu đồ Tịnh Châu, cũng không thể để hắn tùy tiện đắc thủ. Lặp đi lặp lại phân tích các loại điều kiện về sau, Mạnh Kiến cảm thấy Lưu Bị ý tại Ký Châu khả năng lớn hơn. Viên Đàm chiến hàng không chừng, Ký Châu nội bộ có khác nhau, lúc này chính là thừa dịp loạn đánh chiếm cơ hội tốt. Có Ký Châu, Lưu Bị thì có thể giải quyết U Châu tiền thuế không đủ thế yếu, trưởng khống Hà Bắc. Suy nghĩ thêm đến vì Lưu Bị chủ mưu là viên hy bộ hạ cũ Phùng Kỳ. Chống đỡ Lưu Bị lại lấy Ký Châu người làm chủ. Mạnh Kiến cảm thấy cái này phán đoán cơ bản phù hợp sự thật. So sánh dưới, Lưu Bị phái Quan Vũ lấy Tịnh Châu phía Bắc khả năng mặc dù không thể nói không có, cũng không lớn, ngay cả như vậy, ảnh hưởng cũng không lớn. Quan Vũ trong khoảng thời gian ngắn toàn lấy Tịnh Châu khả năng cơ hồ nhỏ. Theo Tịnh Châu phía Bắc xuôi Nam, chí ít Tuấn Nhạn Môn, Thái Nguyên hai tòa cứng thành cản đường. Hắn căn bản không có đầy đủ tiền thuế đến công thành. Mạnh Kiến hướng Thái Sử Từ đưa ra một cái đề nghị. Thỉnh cầu Thủy Sư hiệp trợ, Lưu Bị phái Lưu Tu tiến vào chiếm giữ Ngư Dương. Lại không cho Giản Ung xâm nhập Ngư Dương, rất có thể là Ngư Dương an bài trọng binh, lấy ngăn cản Thái Sử Từ Tây Tiến. Nếu như vẻn vẹn theo trên lục địa lấy tay, Lưu Bị không có áp lực quá lớn. Nếu là mời Thủy Sư hiệp trợ, trực tiếp uy hiếp Trác quận, hình thành thủy lục cùng tiến chi thế, tình huống thì không giống nhau. Gia Cát Cẩn tán thành Mạnh Kiến đề nghị. Sau đó lại bổ sung một chút, Phùng Kỳ là Lưu Bị mưu chủ, lại là viên hy bộ hạ cũ. Nếu như Lưu Bị mưu đoạt Ký Châu, không có khả năng không lợi dụng viên hy. Phùng Kỳ tác dụng rất quan trọng, nhưng Lưu Bị bên người có rất nhiều Ký Châu người. Phùng Kỳ tất nhiên bị gạt bỏ, không biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, chờ lấy hắn phạm sai lầm. Nếu như an bài một cái Thanh Châu người đi gặp Phùng Kỳ, Ký Châu người nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, thậm chí không tiếc hãm hại. Thôi Quân bọn người tuy nhiên có thực lực, thế nhưng là mưu lược cũng không thể cùng Phùng Kỳ đánh đồng. Lưu Bị có thể có hôm nay, cơ hồ đều là Phùng Kỳ mưu đồ kết quả. Mất đi Phùng Kỳ, Lưu Bị liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Không đáng lo lắng, Mạnh Kiến đối kế hoạch này cảm thấy rất hứng thú. Hỏi Gia Cát Cẩn nhưng có thí sinh thích hợp. Gia Cát Cẩn mỉm cười nhìn về phía Thái Sử Từ. Thái Sử Từ cũng cười, vuốt dưới hàm tu bổ chỉnh tề râu ngắn nói, lúc này thì có một cái lớn nhất thí sinh thích hợp. Hoa Hâm Hoa Tử Ngư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN